Tôi để đúng lời cam kết là hứa là

Trương Đào Diệp là thấy thiền na chữ này nó quan trọng lắm, nó quan trọng lắm từ ngàn xưa cho tới ngàn sau về cái tư tưởng của đạo Phật. Chúng ta ngô này nè, tức là ngô trước, ngô phát, vô nguyện, ôm lại cái này mà tu tập chứ không phải đòi cái gì khác. Cái mùa tháng bảy này là cái mùa các vị mất tiền rất dữ, mà coi chừng các vị không hề được một cái gì trong cuộc sống mà mất tiền rất dữ. Ở hôm nay tôi đọc một tờ báo, tôi có thằng Mã ở ngoài Hà Nội năm nay nó phát triển nghĩa là dài cả mấy chục căn, trăm căn gì đó, mà bây giờ cái thời đại mà trong hiện đại này đó, người ta mua thì là hàng Mã bằng điện thoại, bằng internet. Năm nay cái ngành đó là bán tiền vô số, khách hàng bán hàng nó phải một cái tiệm lớn vậy đó, phải mấy người bán hàng quá phải đặt liên tục, có người đi giao hàng đặt vào tại nhà. Thì cái đạo Phật của ta mà như vậy, đạo Phật của ta mình nó còn để cái tình trạng gì hoài thì tội nghiệp cho đạo Phật lắm, tội nghiệp cho đạo Phật. Tu sĩ mà cứ chấp nhận cái việc cúng bái sốt vàng mã như vậy để cho ông bà cho mẹ phải đời gọi là thánh thế phụ mẫu, thì oan uổng cho Đức Phật và tội nghiệp cho đạo Phật. Và hiện tại là tội nghiệp cho những cái người đệ tử bị bóc lột, bị lừa đảo, bị gạt gẫm một cách hết sức là tên tâm thương, vậy mà Phật tử không biết thì đã tội nghiệp đâu. Bây giờ trước khi nói tao vô là gì, là vô tốt, là vô pháp, là vô nguyện. Mà vô tướng đây có nghĩa là Phạm là một Bồ Tát chân thật Bồ Tát, thực nghĩa Bồ Tát, thì trên bước đường tu tập phải tư duy quán chiếu thấy rằng không có chướng ngại. Chướng ngại không có, ngại là ta là con người này không có. Bởi vì ngũ ốc vô ngại, sắc ốc thì sắc chẳng cách không, không chẳng cách sắc, sắc là không mà không là sắc. Vậy thì cái thân này là thân ngũ ốc, và cái phần tồn tại hiện hữu này bây giờ mà mình cho là mình đó, mình cho là ta đó, là tôi là ta đó, là cái đó chẳng qua là nhân dung trùng trùng, trùng trùng như khởi nguyên giá hòa hợp. Vì vậy cho nên sắc ấm là không có thật, là vô ngã. Vì không thật vì vô ngã cho nên ngày hôm nay tôi đi tôi phải xài sử dụng cái gậy này. Nhưng nếu nó có thật mà nó có ngã thì cái sức lực của tôi hồi 18-25 năm cho tới bây giờ vẫn còn phải giữ nguyên như vậy. Sự thật, sức mạnh 17-18-25 năm bây giờ không còn nữa mà buộc lòng phải đi cái gậy. Điều đó nói lên cái sân ốc, bản thân của một con người là vô ngã. Vô ngã nghĩa là nó không có một cái tánh, cũng như không có một cái chất để nó tự chủ tự tại, nó trường tồn vĩnh cửu bất biến trong không gian này phải. Nó không có cái đó. Nói một cách thụt lùi trở lại, không phải chỉ nói đến lúc 17-18-20 sự mạnh, mà nếu thật sự có ngã thì chúng ta không có được. Chúng ta bây giờ còn ở trong bụng mẹ, và nếu như gan gốc nào đó mà làm cho thoát khỏi ra bụng mẹ thì gốc, cái gốc que que ban đầu thì nó vẫn cứ giữ cái que que ban đầu đó, nó không có thể phát triển được để lớn lên thành 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 5 tuổi, 15, 18 tuổi, không có được cái đó. Nếu thật sự vạn pháp có ngã thì nó không có chuyển biến được như vậy. Vậy mà con người tìm ở trong cha không có một con người, tìm trong bụng mẹ không có một con người, nội cái đó cũng thấy rằng là do sự hòa hợp nương giá mà có, chứ tự cái bản ngã của một con người tên gì đó không hề có. Cho nên ngũ ấm vô ngã, sắc ấm là vô ngã. Phải học như vậy mới tư duy như vậy mới gọi là Phật, chứ không phải học Phật để đi muốn đáng để lấy tiền ăn vậy rồi thôi. Tiền thì vẫn ăn, nhưng mà phải nói được sự thật. Còn ăn mà nói không được sự thật, lừa đảo là ăn cái nó tội lỗi chứ. Tiền người ta cúng là phải ăn chứ. Cho nên là cúng thả giờ trong ngày này có món rồi phải ăn nó. Nhưng mà phải nói sự thật thì người ta chịu cúng là cúng, bọn chịu là thôi, chứ không được lừa đảo, không được tiện bọn, không được nói ngạc. Vì vậy cho nên là các bạn phải biết rằng tam vô đó là không, là vô tướng, là vô nguyện. Mà không á thì trong đó nó có hai cái không. Nói về con người á là ngũ, ngũ ấm anh thấy là không, chất ấm, thọ ấm, thọ ấm, hành ấm, chất ấm là không, không có gì hết. Hiện giờ nó tồn tại chất ấm đây, thọ ấm cũng đây, thọ ấm, hành ấm, chất ấm cũng con người này. Nhưng mà những người đệ tử mà có học thật là ta thấy nó là một sự nương giác. Mà ngũ ấm mà gọi là cái không, ngũ quẩn, ngũ ấm gọi là vô ngã, ngũ quẩn gọi là cái không, thì tất nhiên là trong vô ấm và trong vô uẩn này nó có cái hai cái này đều là có sức ấm trong này hết. Tại sao người ta nghe rằng là sắc ấm vô ngã người ta tin? Tại sao rằng là nó thọ ấm vô ngã người ta tin? Tại sao nói ở ấm vô ngã người ta tin? Ta ấm mặt vấn đề nhá, hành ấm vô ngã người ta tin, mà còn thức ấm vô ngã thì mọi người đều đứng bọn không tin rằng là con người chết rồi còn cái thức, mà cái thức đó nó thành ra cái linh hồn. Để rồi phải lãnh lấy một cái nhà minh khí, một cái nhà minh khí, một cái xe hơi, nhà lò, một cái điện thoại. Trời Phật ơi, trong máy nó có làm cái thẻ cho chị em, tức là cái thẻ mà rút tiền tự động. Ở Hà Nội bây giờ nó bán cái thẻ rút tiền tự động, TV tự động, điện thoại tự động, mọi thứ cái gì giờ mình có là đồ mã hóa hết, mà người ta vẫn mua để gì? Để cho nó đốt xuống cho cái thức ấm này, mà thức ấm này nó biến ra gọi là linh hồn này để mà gọi. Các vị thấy cái chuyện đó, cái gì tưởng tượng thôi. Nếu ủ ấm vô ngã thì sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm đều vô ngã. Mà vô ngã thì sự tan biến của nó, sự tan biến của nó. Đây là năm thành phần, năm thành phần làm ra cái hồng đẹp này. Để lý cho năm thành phần của sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm tạo ra một cái ngọn lửa này. Bây giờ thì một cái điều kiện tôi rút cái tay ra thì tất cả cái gì cũng thì gọi là ngọn lửa đều phải hòa tan trả về cho vũ trụ, trả về cho đất, cho nước, cho gió, cho lửa, cho không, gọi là ngũ đại địa thủy hỏa phong không. Chứ sao nó lại còn một cái nữa, ngũ ấm do nó bệnh tật gì đó nó già thôi, nó suy thoái đi chết thì nó phải hết chứ. Sao lại thức ấm còn để mà thức ấm thành ra một cái linh hồn, mà cái linh hồn đó là phải ở tại đâu, cái xứ nào đó để cho mình làm cái nhà lầu một tầng hai tầng, rồi mua xe hơi, rồi mua điện thoại, rồi tivi, rồi internet, rồi thẻ là cái thẻ đó rất là tự động. Nhân dân và nhân dân và tất nhiên bình mạng, thậm chí là có người cho nô nữa. Cái chuyện đó làm sao hiểu được? Vậy mà những người tự cho mình là Phật tử thì lại chấp nhận cái đó, thì cái đó là sự sai lầm hết sức là tầm thường. Mà lẽ là các thầy không thể cho người đệ tử gọi là đệ tử Phật mà hiểu như vậy được, chấp nhận như vậy được. Cho nên cái điều mà tôi nói, tôi biết tôi trái với cái ý của nhiều người đệ tử mà không chịu học sâu vào kinh điển Phật, không chịu tư duy quá chiếu về chân lý, về kinh điển Phật. Cho nên đối với những người tới như vậy là họ không đồng ý, họ chống đối tôi kịch liệt.

ta tưởng cách này người ta là Phật tử. Mà Phật tử là như vậy thì trên con đường tu học, học đạo mà đạo đến chính là Phật thì không phải Phật tử. Nhưng mà người ta tự tin là người ta là Phật tử, chứ không phải là người ta không tin Phật. Vậy thì cái lỗi đó là tại ai? Cái lỗi đó là phải quy về cái trách nhiệm cho bổn phận của các vị sa môn và la môn, những vị sư mà thường họ dùng tiền tài trên dòng địa vị của những người Phật tử cung kính cúng dường đóng góp cho mình ăn mà mình không làm tròn nhiệm vụ, thì đó là cái lỗi của những vị bà la môn sa môn rất là lớn. Tôi nói cái đó tôi biết bà con nghe đấy, và nhiều người phù vực không đồng ý đấy, nhưng mà nó không có cãi được. Nói về cãi lý thì giữa cái chân giữa mà cãi là không cãi được, nhưng mà người ta có thể phá được, người ta ghét được, thậm chí người ta có thể giết hại được, nhưng mà giữa cái giấu lý là người ta không cãi được. Cho nên thì tâm vô là cái vô thứ nhất là vô thức. Vô thức thì từ động vật cho tới thực vật pháp vật đều là vô, bởi vì hữu phi pháp. Hữu phi pháp là động vật, pháp vật, thực vật, động vật là động vật cao cấp là con người, đều là vô, không có cái tướng chân thật. Thực tướng của loạn pháp là vô, thực tướng là vô thức, thực tướng là sự thật, là cái gọi là tướng là không có gì, không có gì mà chưa thể hình thành. Nhưng như hòa hợp là ta có đúng như cái này thật sự là không có gì, không có gì. Vậy mà nhân như hòa hợp ứng sở như được tôn nghiệp phát hiện, nó vẫn sẽ cái yêu cầu của con người sẽ có được. Còn cái vũ trụ này ở đây để con rùa nuôi một con cá, nuôi một con thỏ, con chim ở đây không bao giờ có được, tại vì cái loại rùa cá và chim nó không cần lửa, cho nên ở đây không có được. Ở đây mà tôi làm ra lửa là tại vì tôi là con người, là động vật, tôi cần hút thuốc, cho nên tôi tạo ra cái này là có lửa, gọi là ứng sở chất lượng tôn nghiệp khác biệt. Nó vấn đề đi cái yêu cầu, cái mong muốn của một cái loài động vật, của một con người mà nó có ra, nó hòa hợp, nó nương nhau. Bây giờ nó tới là cái năng lượng đó, năng lượng mà tôi nghe mỗi đêm có nhỏ nói bố nó làm cho con cái bình nước năng lượng để lấy nước tắm. Rồi nó nói bố con làm cái bình năng lượng cho con đó. Nhỏ nó sao nó biết, nói thì con nhiều mà sao nó biết. Nó má con nghe bố là từ mẹ má con mình có bình năng lượng chứ, để lấy nước nóng xài đó. Cái nhỏ nó nói ôi vậy là có bình năng lượng là do mặt trời làm nó. Vậy là cảm ơn ông trời. Thì nói cái bình năng lượng đó là nhân duyên sanh, là không chẳng khác sắc mà sắc chẳng khác không, lửa chẳng khác không mà không chẳng khác lửa, lửa là không mà không là lửa là cái bình năng lượng mặt trời. Thế cho nên là tôi nói với đại chúng nghe, các vị nghe rồi, các vị nghe trên cái TV, các vị cũng là hiểu đạo Phật ở trong. Các vị nhận thấy chân lý của đạo Phật nó lồng ở trong mọi sự vật trong cõi đời. Tôi nói đó là do cái TV đó. Để có cái vụ mà thiêu con người mà không cần thiêu, mà cái sự mai táng của Thủy Điển Hà Lan thì làm sao các nước trên đó là người ta tạo ra một cái điều kiện bằng khoanh tay để nó tự thành một chất vi trùng mà nó quá giải cái bộ của thay con người, thì cũng là một sự nhân duyên nương giá hòa hợp, rồi nhân duyên lương giá tự nước có giải nhau nó nấu với mắt có thành không? Ồ, cho nên cái giới nó hay như vậy đó. Thật ra là phải thấy được cái tính là không, cái tính là vô, cái vô nhất là vô tốt. Cái thứ hai là vô tác là không hề có tác giả. Chữ tác là tác giả, chữ tác là người làm ra, không có ai đó làm ra mình. Vô tác có nghĩa là vô tác giả. Cái lửa trong bên trong này không có ai làm ra. Nhân như vậy, kim như vậy, quả như vậy, báo như vậy, thành thành như vậy. Lúc có thì nó có như vậy, mà lúc không nó không như vậy. Không ai làm ra cho nên rơi đây là lửa không hề sống. Vậy mà trong này nói không có lửa là không đúng, mà nó có lửa cũng không đúng. Mà là tất quả chân công, tất không chân quả, thanh tịnh bản nhiên, trong quyết pháp giới. Lửa là không, không là lửa. Cái chất lửa nó tự nó thanh tịnh, cho nên ở khắp cùng pháp giới mà nó không đốt cháy đến ai. Tuy nhiên ở sở lượng từ nghiệp phát hiện, nếu có yêu cầu của chúng sanh nào đó theo nghiệp chúng sanh cần dùng mà nó mà nó phải thở đạo lý, nó hay như vậy. Cho nên phải học cái đó, học cái đó để từ từ mình thấy được cái chân lý dương sanh đó. Cái chân lý là vô ngã tốt, vô nhân tốt, rồi vô chúng sanh tốt, rồi vô họ nhã tốt, rồi từ từ mình nhẹ lên là đi. Phải xa liệu bốn tướng mới là Bồ Tát. Đây, thế là tâm vô, là cái tâm vô. Phải thấy được cái vô tốt, phải thấy được cái Bồ Tát. Không có tác giả. Vì vậy cho nên là cái thứ ba là vô nguyện. Các vị đừng có mong cầu hốc thích biểu tượng thiền minh giai đạo lý. Nếu chúng ta vô hốc thích biểu tượng thiền minh giai đạo lý, tự nhiên quá nếu mà nhận thức kỹ được ta vô thì chậm nghe tiếng chim, tiếng ve, tiếng trái bầu, tiếng ảnh thơm, tiếng cô gái, tiếng chim kìa, tiếng chim vịt đều trở thành tiếng pháp âm, tiếng đạo lý nó diễn đạt cái môn thường cổ vô ngã là bất tịnh và giải thoát rồi vô và diêu sanh cái quyển của cuộc đời. Nếu nữa thì mình nó nói những cái pháp đó, mình thấy được cái tình cái tâm vô rồi đó, là vô tốt của tác dụng đẹp rồi đó, thì chậm nghe tiếng tất cả những tiếng nó nói lên cái chân lý vô thường khổ vô ngã bất tận bất bình và có giai trong duyên sanh duyên diệt. Cái đó có tự nhiên có tụ tập được các vị sẽ thấy. Phải tập thôi. Còn bạn không tập thì học không cũng không có lợi. Học không nghe là nghe mà biết không đó thì trong đạo Phật gọi là sự đa văn. Cái người đa văn mà hiểu không mà không có ứng dụng thì như người nói đủ thứ nếu trong giai chất biết cả trong món nấu nửa tô cho chết để ăn mà thật mình không hề có nửa nấu và có nửa ăn trong gia đình mình thì mình biết cả trong món cách nấu nửa tô thì chết để làm gì, có lẽ gì là ăn. Mình nói cái cách bơi lội rất giỏi mà là rơi xuống nước là tự nhiên tự chết, thế thì nói cái cách bơi lội để làm gì, không có lẽ gì. Rồi nói áo biển đó, mà ngậm miệng những nước sông nước ngọt mà ngậm miệng lại không có được cái nước nào thì lôi cái biển mà cũng có sông nước ngọt và bất tích cả. Do vậy cho nên tôi muốn nhắc cái này đó là chúng ta phải học để ý, rồi phải tư duy, phải quán chiếu, rồi phải ứng dụng trong cuộc sống, thì chúng ta mới được nhờ đó. Mà được nhờ rồi đó, một cái khó hiểu vô cùng là chúng ta thường gửi gắm tâm hồn của chúng ta ở trong một cái cõi xa xăm, hoặc là gọi là cõi niết bàn, hoặc là gọi là cõi thiên đường, hoặc là gọi là cảnh cực lạc ở Tây Phương. Cái đó là một cái sai lầm, không phải là ít người Phật tử mà hiểu được cái đó. Không phải là ít người Phật tử sai mà khỏi được cái sai lầm, mà phải học. Liệu khi đi vô mắt nêu và quân sứ mà khi học niết bàn tại chỗ, mình an lành tại nhà mình hạnh phúc tại nhà mình an lành hạnh phúc tại đất nước mình, nhà của mình, chỗ mình ở, mà không được mong cầu gửi gắm ở khỏi cái tường nào đó, ở khỏi mình là ở phương mặt trời lần nào đó, không cần có khỏi niết bàn hay ở một đời nào đó khỏi, mà là pháp giới nhất chân, pháp giới bất nhị, tùy kỳ tôn tịnh, tất Phật độ tịnh, đến lúc nào tâm mình thanh tịnh thì ngay chỗ mình ở đó là niết bàn, là cực lạc, là thiên đường. Thiên đường ngũ độ cùng tâm hộ địa ngục lưu quan tự tánh thôn, gọi là thiên đường. Có là do cái tâm của mình giác ngộ chân lý, mình đã xa rời được cái tướng ngã, cái tướng nhân, cái tướng chấp về ngã, cái chấp về nhân, cái chấp về chúng sanh, cái chấp về thọ mạng, mà mình có được thiên đường. Thế thì thiên đường là do tâm ngộ mọi cái lý mà có ra. Cái thiên đường không tìm ở đâu xứ nào hết. Thế đó là cái khoa học đó, cái khoa học đó. Tôi thì không còn mấy ngày đâu, một con báo của đại chúng biết tôi không còn mấy ngày, cho nên lời tôi nói rất thiệt. Bản thân tôi cũng phải là sao trời cũng thế để có sự an lành, chứ tôi không cần phải gạt của các vị với các vị đâu. Tiền các vị cúng tôi phải lấy, không lấy cũng được, lấy là tiền đi sử dụng. Sử dụng cái nào đúng, có lợi mình, lợi người, lợi tất cả, có thể hợp hết. Chứ không lấy là các vị, nó đúng là cái lòng tốt của tử mà không chịu. Rồi đi mua dành má mà có cha mẹ là tập trước, nhưng mà họ còn làm. Làm không được cái giá của họ, mà thế còn làm, bởi vì họ nghĩ rằng là họ hiếu hảo cha mẹ. Có khi là đây người ta cho tiền, tôi ăn, ta quý cái cho tiền, thầy mua gạo, thầy ăn, mua các thức ăn, thầy ăn, thầy cho thì tâm đồng của ta trúng quá mà. Mà câu lấy thì đòi cái gì? Mà người ta làm thì ta chứ mắt hoàn toàn không có gì hết, mà ta còn làm chứ mà. Cho nên cái đó khó. Tôi nghe tôi nói cái tình huống của tôi ăn, cái da của tôi ăn nó bị bào rồi. Báo Việt Nam mình năm nào chạy được bao nhiêu chục tỷ đó. Thành phố Sài Gòn giờ lớn mình là bao nhiêu chục tỷ đó. Bao nhiêu chục tấn giấy, bao nhiêu là chục tỷ bạc là Trung Quốc người ta bán mạng nó nữa, cũng là vấn đề vàng bạc. Vấn đề là các bạn này mua gọi là mua bao nhiêu mua ra tội chết là bao nhiêu. Và cái đó là phần của Sa Môn và La Môn, là xây dựng đất nước, xây dựng là cái tâm hồn của một dân tộc, của một Phật tử là phải làm cái đó. Mà nếu không làm thì thiếu là tội nghiệp hết. Kinh Phật sật sờ, chứ kinh Phật đâu có giống với mẹ đâu. Vậy mà sao mong Phật đâu mong thọ hưởng của người ta để làm cái nghề gì mà không nói những cái việc đó cho những người đệ tử Phật biết? Do vậy cho nên là cái từ mà nếu đã ta vô một tướng vô tác cho mẹ là tam giải pháp môn, là ba cái cửa để cho ai là người muốn giải pháp phải đi vào ba cái cửa đó, gọi là tam giải pháp môn. Cái chữ đó nó sờ sờ ở trong kinh Phật, không có hề có dấu hiệu cho ai. Mà khổ nổi cái là các Phật tử nghe mà không quan tâm, còn có chưa kể là có những người không được nghe thì làm sao mà hiểu được. À, thế thì là các vị đấy sẽ chữ tam vô, mà tam vô thì đề cập tới ngũ ngũ ấm ngũ ngã ngũ uốn giải thoát và nên nguyện tâm tâm mà đề nó thường trú ở trong những điều nguyện tâm mà đề. Nếu có những sự buồn bực đau khổ nào thì các vị nương cá vào những nguyện tâm mà đề để mà cởi mở cái đau khổ đó. Tâm mà đề là đỉnh cao, đỉnh tới. Còn ngũ ấm vô ngã vô ta không là những cái chặng đường đi mà thường tôi đi quán kiến như vậy, còn mà không mình bị nó trói, nó trói nó làm cho mình đau khổ ghê gớm thì gọi nó là tiền phước. Hằng ngày mình bị những cái phiền não cái vô minh nó trói mình á, mình bị cái tướng ngã, cái tướng nhân, cái tướng chúc sanh, cái tướng thọ mạng nó trói nó làm một mình thì gọi là mình bị tiền của tức là nó tối, nó quấn, nó xiềng, nó cột mình. Còn mình mở được cái tối, cái quấn, cái xiềng, cái cột đó thì gọi nó là giải thoát. Mà muốn giải thoát thì phải học tam giải thoát môn, ba cái môn đó là để nó khỏi tối, nó mở tối, nó giải tỏa những cái đau khổ cho mình đó. Rồi cái câu đây đó là nếu mình thất đại tức quan xương đầu lạc thì thiện việt nam, mình phải tập liễu minh thất đại. Mình phải tập nhận cho rõ về thất đại. Thất đại là địa đại, hữu đại, quả đại, phong đại, không đại, ý đại và thức đại. Thì bữa hổm tôi cũng nói qua rồi đó. Địa đại là tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, tức là sắc quẩn ở trong ngũ quẩn. Địa đại là sắc quẩn ở trong ngũ quẩn, cho nên như gọi đó là địa đại. Và về cái cách sắc quẩn đó nó thành tựu ra cả hữu tình cả vô tình. Hữu tình vô tình đều là có một cách, đều là có cái tính vật chất ở trong đó. Do vậy cái địa đại tức là sắc quẩn ở trong vô, mà sắc thì chẳng các không, không thì chẳng các sắc, sắc là không và không là sắc. Phải tôi chỉ quan chiếu cho nó. Cho nên mình nghe cái câu này là ta làm là nó mất cái câu này. Ta có thể làm mất cái không, bởi vì không thì có thể làm tâm sắc. Sắc thì ta làm nó thật không, rồi lấy cái không này làm ra vật chất, ra sắc. Rồi từ cái vật chất, cái sắc đó ta tuyên trở thật không. Cho nên là sắc là không và không là sắc. Sắc không khác thì không, không không khác thì sắc. Ngay trong cái không có vật chất, ngay trong cái vật chất có cái tự tánh không cố có của nó. Tại vì cái không đó, tại vì cái không, cái sắc đó đều là cái tấm thanh tịnh bản nhiên. Khi nào nó ứng cái yêu cầu của chúng sanh, theo cái yêu cầu của chúng sanh mà nó phát hiện, còn bằng không thì nó không phát hiện, vậy thôi. Nước cũng vậy, lửa cũng vậy, không tôi nói rồi, nước cũng vậy. Nước là cái ngay đây là có nước, chứ đâu phải là không có nước, không có nước. Cho nên mà lên ở cái vùng Tây Nguyên của tôi, các vị sẽ thấy là phóng như vậy, là núi vậy, là nó lên cái hơi nước vùng ngút lên vậy đó. Rồi một cái vùng đó mình thấy y như một vùng biển, núi trùng trùng điệp điệp điệp, mà bỗng chợt trong vòng mấy phút là mình thấy một vùng núi đó y như là một cái đại dương trắng xóa, mà không còn thấy núi đồi là gì, cây cỏ là gì. Cái đó là hơi nước nó bốc lên, mà cái hơi nước nó bốc lên đó nó đủ là cái hơi lạnh của mây mù. Rồi thì nó rơi giảm xuống lại thành mưa, cho nên ở cái vùng núi cao về là mưa bất chợt chứ hơi nóng là hơi nước bốc lên, nó bốc lên đủ cao là ở trên thì nó lại hào nó xuống. Mà mỗi ngày nó là mấy lần như vậy thì sự thật là trong khoảng không gian của cái vùng núi đồi cùng vùng địa điểm của tây nguyên đó là nó thường xuyên diễn biến nước và không và nước. Thế thì cái hơi nước là vậy. Cho nên cái người ta biết nhìn đó, nên nhìn thấy mây có nước là thấy mây chưa không có mưa mà tinh thần ta biết là trong mây có nước. Cho nên mây không cần biết nhìn nước, mà nước là nước mây nặng một là thầy nước đi mãi không về cùng mây, mấy lời đẹp nước thầy mây, nước đi không lại ha, mây còn mà đứng đâu mà chữa dân vô nước vậy đó. Cho nên mà mây gọi là cái điểm nước cũng gọi là cái điểm mây, trong nước có mây, trong mây có nước. Đó là pháp giới thứ nhất, pháp giới bất dị, đó là một là tất cả, đó là một, đó là cái chân chân lý duyên sinh của họ. Lửa thì tôi nói nhiều lần rồi đó, lửa là không có lửa gì hết, vậy mà lửa đâu cũng có. Ở đây là trong người chồng năm ra thì trong cái bậc lửa này không hề có lửa, mà năm trong đời tu bằng một cái là có năm trong cái lửa, có bồn nhiệm như vậy và đủ nhân sinh có bồn nhiệm như vậy. Một triệu người tu bậc lửa là một triệu người có bồn nhiệm như vậy, ứng sở chi lượng tôi nghiệp phát triển là chuyện. Cho nên không có nào là không có lửa, đất nước gió lửa hư không, hư không cũng vậy, không chỗ nào là không có hư không. Muốn chỗ này mà có hư không là đắp bể mình đi, là đây nó biết thành hư không ngay ngay. Dở cái nắp này ra là dở nắp này ra là có hư không ngay ở khoảng hư không này. Vì cái tánh hư không là thật tình bản nhiên trong dưới pháp giới, nó khắp cùng pháp giới, không chỗ nào không có hư không. Cho nên ở đại này thì không có hư không, mà dở ra là có hư không. Ứng sở thì được tự nghiệp phát hiện, nó đáp ứng theo cái yêu cầu của chúng ta. Bây giờ lấy cái này và hứng ra một tấm nước thì tấm nước đó là làm cho cái hư không đi chỗ khác, là có nước để cho mày đủ. Mà mày đủ hết rồi thì cái hư không nó trở về trong một cái tấm này. Đó là cái tánh hư không. Từ bờ hổng tới tới cái chỗ kiến đại địa quỷ quả phong không kiến, kiến là cái gì? Là cái thứ bảy là thức. Là cái kiến đại là trong cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái đến, cái xúc, cái biết của các vị. Nó thấy cái thức học không ạ? Và chia ra nó có hai giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất, cái thấy của các vị trong giai đoạn thứ nhất đó, là người ta gọi nó là hiện lượng. Hiện lượng nó đi đôi với trực giác, cũng như đây là trực quan. Trực quan, trực quan xương đầu là gì? Thấy thiệt ra trực quan, đây là có cái nhìn thẳng. Còn trực giác thì nó lại là còn một cái giai đoạn nó còn tình cờ bất chợt hơn nữa. Thì cái giai đoạn trực giác là hiện tượng. Tôi nói ví dụ như này nè, nãy giờ ở dưới đây là bà con ngồi dưới dần ra đây là giờ thấy hết chứ, giờ thấy bình bông đó hết chứ. Nhưng mà tại vì là các vị nhìn bằng trực giác, nhìn bằng hiện tượng, cho nên là các vị thấy hết đấy. Nhưng mà các vị không biết đó là một phút. Đó là giai đoạn là tôi gọi là để nhất sát na, tức là một cái phần kiểu của cái tích tắc đầu tiên. Mình nhìn thấy là quan mà mình không biết đó là một phút. Tôi gọi đó là trực giác, đó là hiện tượng. Sự thật là nãy giờ các vị đều thấy hết, nó ở ngay trước mắt các vị mà. Nhưng mà cái trực giác đó, cái hiện tượng đó, các vị chưa có đi vào cái tỷ lệ, các vị chưa có tư duy, các vị chưa có khởi cái ý niệm, cái tâm sở mà nó tác ý, không có khởi tâm sở tác ý, chưa có khởi cái tâm sở thọ, chưa có khởi cái tâm sở tưởng, càng chưa khởi cái tâm sở tư, không có năm cái tâm sở gì đó. Xúc thì các vị có, ngồi dưới các vị nhìn ra đây là nó đương nhiên là nó ngay trước mắt các vị. Mà xúc rồi mà nó còn ở trong cái giai đoạn trực giác hiện lượng á, chưa trải qua các ấy, chưa trải qua thọ, chưa trải qua tưởng, chưa trải qua tư, thì các vị không hề thấy đó là một cục. Nhưng mà khi tôi đã giới thiệu tôi nói thì các vị có cái trực giác đó rồi, các vị sử dụng bốn cái tâm sở thêm vô là tác ý. Tác ý là các vị nhìn nghe này, rồi các vị mới nhìn đây là các vị cảm thọ, biết đây là màu vàng của một cái bông, mà cái bông này thêm cái tâm sở tưởng nữa là tưởng. Là các vị biết rằng cái bông như vậy đó, người đời ta gọi đó là bông cúc. Kỳ thật nó không phải là cúc gì cả, nhưng mà người đời ta gọi bông đó là bông cúc. Thế thì các vị gọi bông đó là bông cúc là do cái nó sở tưởng của bạn ra. Thế thì thắc ý, rồi thọ, rồi tưởng. Cho nên mình có chừng đó, mình sống hàng ngày đó, tôi gọi là điên đảo tưởng. Do thọ, điên đảo thọ, điên đảo tưởng, mình tưởng điên đảo. Chứ cái bông này nó phải là bông cúc. Vậy mà khi các vị thấy cái gì nhìn đó rồi là các vị nói đó là cái bông cúc. Mà kỳ thật đó không phải là bông cúc, mà các vị nói đó là bông cúc, mà các vị do tưởng điên đảo vào đây, do cái tưởng sai lầm, cái tưởng quanh co, cái tưởng lộn ngược, không hề có chân lý. Tại sao nó là một cúc? Do cái tưởng điên đảo điều bố chứ không phải là đệ nhất nghĩa. Thế giới điều bố do người ta nói đó là một khúc. Rồi bây giờ các vị nhìn thấy cái bông đó, các vị nói là một khúc thì người ta nói không thể có cái gì là khúc. Tại sao nói đó là một khúc? Rồi tôi nói đó là cái bông. Chứ gì thì đi, có sao không? Ai lại như tôi? À, bông tí liền thì đi. Mà nếu các vị nghe rồi hồi nhỏ cái đó mà ai cũng nói bông thì tí liền thì đi. Nên bây giờ các vị nhìn thấy cái điều đó là có bông tí liền thì đi, đẹp quá. Có sao không? Không có sao hết. Đó, cho nên là đây gọi là đúng như thế nào. Tôi đọc kinh nhiều cái là nó hay mình không chịu nổi. Kinh Lăng Nghiêm mà tụng mà mọi cái người tụng đó, diệu đạm tổng và trì bất động tôn, thủ Lăng Nghiêm dương thái hay hữu tiêu ngã kiếp niên đạo tưởng thực cầu hết sức. Thủ Lăng Nghiêm dương, cái thủ Lăng Nghiêm là vua của các vị, cái định thủ Lăng Nghiêm là vua của các vị đại đại định. Thủ Lăng Nghiêm dương thế hữu trên đời ít có, tiêu ngã ức kiếp niên đạo tưởng, nó tiêu trừ cái tưởng tiên đạo của chúng con vô lượng thực tiên, bất lệ tân kỳ hoặc pháp thân. Con không cần trải qua tu tập nhiều năm, cho nên có gì các vị nói à, con nghe kinh rồi, bây giờ con tiếp, con giờ tới mới 60 tuổi rồi con mới được nghe kinh. Có người nói giờ con tiếp là con phải 50 tuổi mới được nghe kinh. Có người nói 50 năm đã lưu lạc trong chốn giang hồ tận khổ, bây giờ tới 55 tuổi mới được nghe kinh. Không phải, đừng ân hận như vậy. Khi mà các vị mà ngộ nhập được thủ Lăng Nghiêm dương là cái pháp mà thấy hiểu được rồi đó, tiêu ngã kiếp niên đạo tưởng, ngay tức khắc các vị tiêu trừ diệt sạch tưởng niên đạo của các vị từ vô lượng thế kiếp tới bây giờ, không cần trải qua tam tăng kỳ kiếp gì hết mà các vị có thể hòa nhập với pháp thân. Cho nên các vị mà nói là tôi rất thiết là tôi mới nghe có vài năm trời một thời kinh thôi, nó cũng có thể tiêu ngã kiếp trên đạo tượng, bất linh tân kỳ quá pháp thân, không cần trải qua a tân kỳ kiếp nào hết, không cần trải qua năm nào hết. Tôi cái đạo Phật nó mầu nhiệm như vậy. Các vị chỉ cần xa rời ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng là bất lực tâm kỳ hoặc pháp thân, không trải qua năm tháng ngày giờ. Cái điều đó hay điều không nổi là ở đây mà kiện mà tụng mà dân chùa là sao? Dân chùa chạy hủ bốt là sao? Không chịu được. Tội nghiệp quá, tội nghiệp cho bác tất cho bọn nào. Tội nghiệp chịu không nổi vậy đó. Dựng chùa để dành hủ cốt, để dành chức tốt, để dành cầu an, cầu siêu, mà không nói cái chuyện cho những người Phật tử có cái đạo tâm nghe. Nó đau, tôi nói nó đau không chịu nổi. Thành ra cái này là cái bước đầu gọi là trực giác hiện tượng. Các vị cộng với cái xúc và thọ và tưởng như đảo đấy, mấy các vị gọi là một khúc ấy. Thế cỡ cho tôi cái gì đó một khúc là tôi cũng cười thôi à. Tôi cười cái gì đâu biết tôi cười gì. Tôi đi lên bàn lại rồi tôi hỏi cái này cái gì, cái này cái gì, để cho người ta nói tôi nghe nè, để nói như là tôi cười vậy thôi. Tuần tới thầy dạy á, dạ. Thông báo cho để Phật tử đi không có trúng kỳ. Các vị nhắc tôi chút xíu để tôi nói nha. Đại lễ là như thế này, tôi nói đến quên là bởi vì tôi cũng quên nhà đó, tôi cũng được quên mà. vào những cái tuần lễ cuối của tháng. Tháng này đây là mình có tháng âm lịch đó nha. Tháng này là tháng 7 âm lịch nè. Mình giảng ngày chương trình là ngày 26 tháng 7 âm lịch. Nghĩa là cái tuần âm lịch đó thì nó có 3 tuần chứ nó có 4 tuần. Nhưng mà mình cứ lo nói là cái tuần của dương lịch, của tây lịch á. Thì trong cái tuần mà từ 25, 26, 27, 28, 29, 30 lại để vậy. Mà có cái ngày chủ nhật đó, thì cái ngày đó là cái ngày mình gặp chi vậy đây. Cũng như cái tuần này nè, là thay vì là 28 nè, hoặc là 29, hoặc 30 nè, mà nếu nó trúng ngày 29, 30 thì mình cũng tụ vào cái ngày chủ nhật của 29 hoặc 30 đó. Bữa nay cái ngày chủ nhật trúng ngày 28 là mình học ngày 28. Nếu tháng sau mà là gần cuối cái ngày tháng 8 mà nó có cái ngày chủ nhật vào 27 thì mình cũng học vào cái ngày 28. À, đại thể là tôi nói như vậy là các vị để lý đó. À, như vậy là ngày 7 phải không? Đúng chưa? À, ai nói đúng thật là chuyện của các vị, còn tôi là tôi nói là ngày 7 tháng 10. Ngày 7 tháng 10 đó. Kính thưa tất cả các vị đạo hữu. Cái tốt nhất là cũng như bản thân tôi đó, thì về tao đánh số là hôm nay đi một ngày rồi, đánh số một cái chủ nhật, hai cái tuần tập, cái thứ ba là cái để mình đi, thế là coi như mình nhờ con cháu nó nhắc tròn hỏi phải tính ra nó lớn quá thì nó nhiều khi nó lộ như vậy. Thấy quý vị cứ về hôm nay tao đi rồi thì khi sau là một ngày nghỉ, đôi khi sau nữa là một ngày nghỉ, và cái thứ ba là ba ngày nghỉ, cái tư thì để làm mình đi. Thì cảm ơn quý vị. Từ 25, 26, 28, 29, 11, mấy ngày đó mà có cái ngày chủ nhật là ta học. Vậy thôi. Bây giờ tôi nói tiếp. Ủa, nói gì lâu lâu dữ mà chưa đúng giờ hả? Mấy giờ là con? Ủa, vậy là hết rồi hả? Ủa, vậy là quá giờ rồi. Hôm nay lớp giờ rồi. Chưa phải không được. Tôi nói rồi đã mà. Ngày này mấy cô đang đọc? Ngày 12 không? Quý vị nào mà có đi chung vui chung thu lên năm nay thì thầy mới nói đó là cô Ngọc chủ trì thì là ngày 12 tháng 8 vào ngày ta đó, thì mình tập trung cái này là cũng phải nhờ Minh Đức nữa kiếm xe cần thiết thì lúc đó quý vị xem sao. Để rồi mình đi bây giờ không có thầy thì mình mười mấy năm rồi mình cũng vẫn cứ lên đó mình chung vui thì kỳ này cũng cứ tiếp tục như thế. Cảm ơn. Bây giờ tôi sẽ nói lại đây, coi lịch kỹ càng rồi nói theo tháng tám âm lịch là ta sẽ học vào ngày 27 tháng 8 âm lịch. Cũng như là ngày nó xê xích, ta học ngày 26. Bữa nay là ngày 28 tháng 7 thì lần sau mình học ngày 27 tháng 8. đó, vậy là được rồi đó. Và ai mà muốn nói sang ngày Tây chơi đó, thì nó là ngày ngày 7 tháng 10 dương lịch. Đó là tôi xin nhắc là các vị đừng có nóng nảy mà rồi hết bộ kinh thầy hết bộ kinh họ. Những cái điều mà tôi nói nãy giờ đó nó không rời bộ kinh nào cả, mà chúng ta cần lấy cái lợi ích trong cuộc sống hiện tại. Đó là cái lý tưởng chân chính của người Việt Nam. Xin hẹn gặp lại các vị một tháng sau. Rất nhiều. Thank you.